Long Đồ Án Quyển 17 Chương 551 Tam Tự Đối Chiến. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Triển Chiêu và mọi người chú ý đến cái nhẫn trên tay Dương Thiếu Cung, liền cảm thấy rất có thể có chút quan hệ đến vụ án. Bất quá nếu thật sự có liên quan, đi một cách quang minh chính đại như thế không sao chứ. Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, có muốn thừa dịp ra đề mục thử một chút không? Triển Chiêu hơi sửng sốt, thử thế nào? Triệu Phổ nhún vai, dù sao cũng không cần ta ra chủ ý. Nói, tiến lên hai bước tới bên cạnh Triệu Trinh, thấp giọng nói vài câu vào tai hắn. Triệu Trinh nghe xong, tư hô suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ý là, cứ tin vào ta. Triệu Phổ về bên cạnh mọi người, Triển Chiêu hỏi hắn, Hoàng thượng lúc ra đề mục sẽ thử hắn, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc thi chứ. Công Tôn cũng gật đầu, đừng làm cho Giang Nam Tam Tử thua là được. Triệu Phổ khoát khoát tay, sợ cái gì? Thật sự không thành vấn đề. Tang Dục cũng có chút lo lắng. Triệu Phổ rất vui vẻ, vẫn đều là hắn sai sự chúng ta làm việc, khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải sai sự hắn một lần. Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều tính toán văn võ bá quan sớm đã quen rồi, ngay cả thái sư và bao tướng đều có thể bãi binh, còn sợ gì mấy tiểu lâu la này. Mọi người nghĩ có đạo lý, bất quá vẫn muốn bổ sung một câu. Cũng nên điều thấp chút à, không nên đả thảo kinh xà. Triệu Phổ gật đầu, quay lại làm khẩu hình với Triệu Trinh. Điều thấp à, điều thấp. Triệu Trinh nhìn thấy, gật đầu. Nam Cung Hiếu Kỳ hỏi, cậu vương gia đang làm gì? Triệu Trinh nói, nè, hắn bảo ta cao điệu chút. Nam Cung tò mò, cào điệu cái gì? Mọi người thì mỏi mắt mong chờ, xem Triệu Trinh chuẩn bị ra đề mục thế nào. Hai bên tụ lại thương lượng ra đề mục, Tà Viêm Hiểu Kỳ hỏi Triệu Trinh, Hoàng huynh đọc sách ở Thái học viện từ lúc nào? Triệu Trinh ôm cánh tay suy nghĩ một chút, cũng tầm 20 năm trước. Triệu Trinh nói xong, Tà Viêm bọn họ nghiêng đầu nhìn hắn. Người này thấy thế nào cũng chỉ hơn 20 tuổi, 20 năm trước. Không lẽ 10 tuổi đã vào Thái học viện à? Triệu Trinh tinh thần chấn hứng, hỏi, chúng ta sợ cái gì? Ra ba đạo đề, không bằng đoán chữ, đối thơ, viết câu đối. Giang Nam Tam Đại tài tử há to miệng nhìn Triệu Trinh. Bàn Dục ở một bên xem náo nhiệt quay đầu lại lắc đầu với Triển Chiêu bọn họ, ý là thua chắc rồi. Giang Nam Tam Đại tài tử đều sốt ruột. Tạ Viêm nói với Triệu Trinh, Hoàng huynh, tốt nhất là ra ba đề chúng ta am hiểu, tỷ như Thiên Thanh am hiểu vẽ tranh, Tử Minh am hiểu thư pháp, ta thì tương đối am hiểu thi văn và nhạc lý. Triệu Trinh gật đầu, được, sẽ ra đoán chữ ở phương diện này. Tam Đại tài tử thở dài, nói một hồi sao vẫn là đoán chữ a. Lại Thiên Thanh đỡ trán, đưa tay vỗ vai Triệu Trinh. Nam Cung đứng sau Triệu Trinh hài mắt hiếp lại, què thành tấm tấm hắn, ý là thù ánh mắt muốn chặt tay của người lại đi, người sợ không ai biết hắn là hoàng thượng á. Nam Cung nhíu mày, tận lực nhẫn nái, bất quá vẫn thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn chiếu vào bàn tay đặt trên vai Triệu Trinh của Lại Thiên Thanh. Lại Thiên Thanh bất giác thu hồi tay vì cảm thấy hơi lạnh, trong gió có một cổ sát khí. Nhạc Tử Minh bất đắc dĩ thương lượng với Triệu Trinh, ba người chúng ta thua là chuyện nhỏ, Thái học viện mất mặt là chuyện lớn à? Triệu Trinh nhìn hắn một chút, hỏi lại, ai cho các người thua? Với danh khí và địa vị của các người phải thắng chứ, thua đuổi cô khỏi Thái học viện. Ba người đều há hốc miệng nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh ôm cánh tay nói: ra đề khó hay dễ, hai bên đều phải trả lời. Thắng thua với chuyện ra đề thế nào đâu có liên quan. Ba người đầy đó nhìn nhau. Triệu Trinh hơi cười. Còn nữa, ngày hôm nay thế nhưng là cơ hội khó có được. Mấy người các ngươi hảo hảo biểu hiện á. Mọi người không hiểu sao có chút chẩn lắng, cảm thấy khi Triệu Trinh nói cơ hội khó có được, hình như có một chút khí phách. Phía sau mọi người đều âm thầm gật đầu, đâu phải chỉ có Giang Nam Tam Đại tài tử. Đối với bất cứ người đọc sách nào có mặt ở đây mà nói, ngày hôm nay là cơ hội khó có được. Người nào có thể ở trước mặt Triệu Trinh trở nên nổi bật, tương đương với một lần đổ trạng nguyên, tiền đồ vô lượng a. Lại Thiên Thanh và Nhạc Tử Minh đều nhìn Tạ Vi một chút, ý là cái người nhìn cà lơ phất phơ này có địa vị gì á? Tạ Viêm khẽ nhíu mày, hắn cũng đoán không ra. Bất quá, Triệu Trinh nói đúng là không sai, ra đề thế nào căn bản không quan trọng. Ba người vì vậy không nói thêm gì nữa, mặc cho Triệu Trinh ra đề mút. Triệu Trinh đi tới chiếc bàn đặt giữa sân, trái phải nhìn một chút. Nam Cung đi qua, đặt cái ghế trong tay xuống cho hắn. Triệu Trinh nhấc vạt áo ngồi xuống, vũng tay một cái. Nè, bắt đầu được chưa? Đoàn người vậy xin đầu khi khẽ nghị luận. Nghĩ bụng vị này điệu bộ thật đại gia nha, có địa vị gì? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Người đoán lát nữa hắn có sừng trẫm không? Triển Chiêu vừa mới dứt lời, Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Triệu Trinh mở miệng. Trẫm... Nam Cung ở phía sau hò khan một tiếng. Triệu Trinh nâng tay sờ sờ cằm. Thật lề mề. Tất cả mọi người thấy hắn đếm thầm. Một lần. Khai Phong Tam Tử nhìn sang Dương Thiếu Cung. Dương Thiếu Cung gật đầu, đi tới bên bàn. Cũng không biết Nam Cung lấy ghế từ đâu. Gần đó có vài băng ghế đá. Hắn ngồi xuống hỏi thăm. Các hạ xưng hô thế nào, đang nhậm chức ở đâu? Triệu Trinh quan sát hắn một chút, trả lời: họ Hoàng, Thái học viện Lâm phụ tử là nghĩa phụ của ta. Dương Thiếu Cung sửng sốt, buồn bực: Lâm Tiêu có nghĩa tử sao? Người vây xem cũng chầu đầu ghé tai, hóa ra là con nuôi của Lâm phụ tử á. Lâm lão gia tử lúc này thể nhân đầu muốn phình ra, hắn trái phải nhìn một chút, ý là lão phu nên làm cái gì bây giờ á? Triệu Phổ ôm cánh tay cười hắn. Nhận đi, nếu không nhận là tội khi quần đó nhé. Lâm phu tử thẳng dậm chân, muộn chết. Dương Thiếu Cung hỏi, vậy ai ra đề mục trước? Triệu Trinh suy nghĩ một chút. Trầm. Nam Cung lại hò khan một tiếng, phía sau có người bưng lên cho hắn chén trà. Nam Cung đặt lên bàn cho Triệu Trinh. Triệu Trinh bưng chén trà giả vờ uống, rồi nói: thật phiền phức, nếu không người lên trước đi. Triển Chiêu và mọi người tiếp tục đếm. Hai lần. Dương Thiếu Cung cười cười, cũng không khách khí, nói: tốt lắm, ta ra đệ nhất đệ. Mời Lại Thiên Thanh, Lại Công Tử và Tào Kiến đến trả lời. Lại Thiên Thanh và Tào Kiến đi ra, tới bên cạnh bàn. Dương Thiếu Cung mỉm cười, chỉ đoàn người, nói: bên ngoài đoàn người có hai vị lão giả đang chơi cờ, vừa rồi lúc các người đi tới, hẳn là đều thấy được. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: bên ngoài có hai lão đầu đang chơi cờ sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đoàn người cũng soạt một chút quay đầu lại, nhìn ra, đích xác bên dưới tàn cây liễu cách đó không xa, có hai lão đầu đang đánh cờ. Ta nghe nói Lại Công Tử đang thanh, Tào Kiến cũng giả thiền đang thanh, không bằng hai người vẽ một bức tranh. Dương Thiếu Cung mỉm cười, vẽ hai lão giả chơi cờ. Tào Kiến mỉm cười, đưa tay cầm bút lông, chậm mực rồi bắt đầu vẽ. Lại Thiên Thanh thì không động tới bút mà trầm chú suy nghĩ. Toàn người thấp giọng nghị luận, Lúc này hai vị lão giả đã bị người che khuất. Nói cách khác, nếu như vừa rồi có nhìn thấy thì rất khó vẽ giống. Còn nếu không hề nhìn thấy, vậy chẳng phải không cách nào vẽ được sao? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Triển Chiêu hỏi hắn, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nói, ở đây có môn đạo. Triển Chiêu tò mò, sao? Hai lão đầu đó đang chơi cờ. Bạch Ngọc Đường nói, chơi cờ tức là tình huống trên bàn cờ sẽ không ngừng biến hóa. Ai biết kỳ nghệ hai lão đầu đó thế nào? Chờ hai người vẽ xong, những điểm khác có thể giống nhau, nhưng quân cờ trên bàn cờ thì phải thế nào? Mọi người được Bạch Ngọc Đường nhắc nhở đều gật đầu. Đúng vậy, bàn cờ sẽ không ngừng thay đổi. Lại Huynh hình như đã nhìn ra điểm này. Bao Duyên lo lắng. Thế nhưng Tào Kiến hình như trong lòng đã có định liệu á. Triệu Phổ cười cười. Mọi người đều khẽ nhíu mày, nếu đã có định liệu thì hơi kỳ quái, là hắn không chú ý tới điểm này, hay là chắc chắn sau khi vẽ xong, bàn cờ của bên kia trông sẽ như thế nào? Mà lúc này, so sánh với Tào Kiến đang tự tin tràn trề mà vẽ, Lại Thiên Thanh vẫn đứng ở đó, trong tay cầm bút, trên bàn bày tờ giấy trắng, hắn ngửa mặt nhìn trời, tự hồ đang đờ ra. Đoàn người lại nghị luận lên, đều nghĩ, có lẽ nào Lại Thiên Thanh vừa rồi không nhìn thấy hai lão giả chơi cờ không á? Song song, có mấy người cẩn thận cũng có nghi vấn giống Bạch Ngọc Đường, phải suy tính thế nào để biết được biến hóa của bàn cờ đấy. Chính lúc này, bỗng thấy Lại Thiên Thanh nhúng mực, hạ bút. Triệu Trinh nhìn thanh niên ở bên cạnh đang chăm chú vẽ tranh, bút đi như bay. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nhếch, ngón tay nhẹ nhàng xoay bàn chỉ trên ngón tay cái, gật đầu. Chỉ trong vòng nửa chén trà nhỏ, Tao Kiến buồn bút, ý bảo đã vẽ xong rồi. Mà Lại Thiên Thanh từ trong lòng lấy ra còn dấu, hà hơi, ấn lên trên bức tranh. Ngày sau đó, bỗng nhiên, trên bầu trời nổi lên mưa bụi. Hạt mưa không lớn, nhưng mưa rất dày. Mấy ngày nay Khai Phong cũng có nổi mưa. Đoàn người đa phần đều đứng trong chòi. Bên ngoài có vài người mang theo dù liền mở lên che. Khi hai bức tranh được đặt lại gần nhau để so sánh, Tào Kiến và Dương Thiếu Cung đều ngẩn người. Chỉ thấy hai bức tranh vẽ không khác nhau lắm, nhưng bất đồng chính là hướng cành liễu đông đưa, cùng với hình ảnh dưới ngòi bút của Lại Thiên Thanh căn bản không thấy bàn cờ, bởi vì ngay cạnh hai lão đâu có một tiểu oai nhi đang đưa tay nâng dù chị mưa cho hai lão, còn đang cùng bọn họ nói chuyện. Tiểu oai nhi nọ che mất bàn cờ nên không nhìn thấy quân cờ đang ở những vị trí nào. Hai lão đâu thì đang có chút xấu hổ nói chuyện với tiểu hài nhi nọ. Mà bức tranh của Tào Kiến thì vẽ hai lão đầu đang đánh cờ, thế cờ đang khó phần thắng bại, cây liễu cũng yên lặng rủ xuống. Mọi người soạt một tiếng tránh ra hai bên, cùng nhau nhìn ở bên bờ hồ dưới tàn liễu. Song song, Công Tôn trái phải tim. Tiểu Tứ Tử đâu? Nhìn thoáng qua cảnh tượng dưới tàn cây, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở nơi đó, Tiểu Tứ Tử đang cầm dù che mưa cho hai lão đâu, vừa nghiêm túc nói với bọn họ. Lão gia gia, các ngươi sao lại ngồi dưới mưa vậy á? Vào trong đình ngồi nè, mắt mưa sẽ bị trúng gió đó, đã lớn tuổi rồi phải cẩn thận nhé. Hai lão đầu nghe vậy thì rất xấu hổ, bộ dáng Tiểu Tứ Tử giúp đỡ hai người bọn họ bung dù cùng với giáo huấn hai người bọn họ cực kỳ đáng yêu. Nhưng mặt khác lại giống như không dễ mà bỏ qua. Lúc này Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn bàn cờ. Hai người cả buổi cũng không đi một bước cờ nào. Ngốc ngốc. Có người nhiều chuyện chạy lại xem thế cờ, rồi chạy về nói, ai nghe y hệt Tào công tử vẽ. Thế nhưng không ít người đều bị chấn động với bức vẽ của Lại Thiên Thanh, đặc biệt là trong nhảy mắt vừa quay đầu lại. Bức tranh và hiện thực hoàn toàn như nhau, ngay cả hướng gió thổi làm cành liễu đông đưa đều gần như đi ra từ trong bức vẽ. Nhất là thần tình xấu hổ của hai lão đầu cùng với tiểu tứ tử. Tuy chỉ có một bóng lưng đang cầm du, nhưng tấm lưng kia cũng khả ái không thể tả nổi, quả thực thần hồ kỳ ký. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Lâm Tiêu vẽ tranh là quỷ tài, còn lại Thiên Thanh là thiên tài. Một người vẽ đến đường hoàng tùy hứng, còn một người lại quỳ củ tinh tế. Bức tranh của lại Thiên Thanh về mặt giá trị đúng là không bằng Lâm Tiêu, nhưng so với Lâm Tiêu, hắn thích hợp làm một họa sư hơn, kiến thức cơ bản cũng mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người gật đầu, Lâm phụ tử thỏa mãn cười. Rất tốt, rất tốt. Công Tôn Hiếu Kỳ hỏi Triệu Phổ. Người bảo tiểu tứ tử què đó hả? Triệu Phổ lắc đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiền Tôn nói là tiểu tứ tử tự què. Ngô Nhất Hòa mỉm cười. Người vẽ tốt nhất định cũng quan sát tốt, nội ngoại kiêm tu, cẩn thận tỉ mỉ. Lại Thiên Thanh biết cục diễn bàn cờ khó liệu, đối phương không cần tính toán đã vẽ, chứng tỏ đã sớm biết được kết quả. Không phải ai cũng có khả năng không cần nhắc gì để xuống bút, vì vậy suy đoán đối phương có thể là giả bộ. Tình huống bất lợi cho mình phải ứng đối thế nào? Hắn liền dùng thiên thời, suy đoán một hồi nhất định sẽ có mưa, gió cũng nổi lên, vì vậy vẽ ra được như thế. Lâm Tiêu cũng gật đầu. Tuy rằng lần đầu tiên thấy tiểu tứ tử, nhưng lại Thiên Thanh đã lý giải tính cách tiểu tứ tử. Nếu là trời mưa, người xung quanh tất nhiên đều đi tìm nơi tránh mưa. Hai lão đầu lại ngồi ngốc dưới tàn cây để mắc mưa. Tiểu tứ tử nhất định sẽ chạy tới giúp chị dù, thuận tiện khuyên nhủ hai lão đầu nhanh đi tránh mưa. Mà hai vị lão giả này đều không phải người của đối phương thì gặp mưa nhất định sẽ đi tránh. Ngồi ngốc đó không đi, cờ lại không chịu đánh. Không cần hỏi, nhất định là giả bộ. Ngày thờ như tiểu tứ tử nhất định sẽ hỏi, đồng ngôn vô kỷ. Nhưng hai lão đầu dù sao cũng là kết phường gạt người. Vì vậy, biểu tình thật sự là quá chuẩn. Tất cả mọi người gật đầu, có thể được gọi là tiểu hỏa thánh, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Giang Nam Tam Đại tài tử đích thật là thực học. Bao nhiêu mọi người gật đầu. Đúng vậy, đồng môn của tà đó. Vì vậy, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, trận tỷ thí này, phái phong tam tử bày trò sẵn, mê lại Thiên Thanh dưới tình huống bất lợi, vẫn thắng. Mặt khác, chỉ cần xem kỹ hai bức tranh, kỹ thuật vẽ của lại Thiên Thanh cao hơn Tào Kiếm một mảng lớn, cao thấp lập phán. Đoàn người nghị luận. Lâm phụ tử hỏi Lâm Tiêu. Thế nào? Lâm Tiêu gật đầu. Hẳn đẹp. Phương Bách Tệ cũng lắc đầu, thấy Tào Kiến và Dương Tiếu cùng xấu hổ, hẳn hỏi mọi người. Trận tỷ thị thứ nhất, ai cho rằng Tào Kiến thắng? Mọi người nhìn vào trong đám người, lúc này ngay cả người của Càn Khôn Thư Viện cũng không hề không biết xấu hổ mà nhấc tay. Vậy cho rằng lại Thiền Thành thắng? Phường Bách Tể nói còn chưa dứt lời, mọi người đều nhấc tay. Phường Bách Tể gật đầu. Dựa theo quy tắc, đến phiên Hoàng Công Tử ra đề mục. Lần này nếu là Lại Công Tử trả lời được hoặc là song phương đều trả lời được, thì sẽ tính là Lại Công Tử thắng. Nếu là Tào Công Tử thắng thì ván này sẽ hòa. Đang nói, chợt nghe Triệu Trinh hỏi. Vậy chịu thua cũng coi như thua nghe. Phương Bách Tể há há miệng. Ách, cái này đương nhiên. Tất cả mọi người gật đầu, cùng nhau nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh mỉm cười, nâng cằm nói. Chúng ta chờ đoán chữ nhỉ. Đoàn người hả một tiếng. Triển Chiêu và mọi người đỡ trán, quả nhiên. Phương Bách Tể bất đắc dĩ, nghĩ bụng vị này đến để quậy rối sao, cũng đành hỏi Triệu Trinh. Hoàng Công Tử, nghĩ ra đối chữ thế nào? Triệu Trinh đưa tay, dùng tay áo lau lau bàn, nói. Nhìn là bụi, không phải à? Phương Bách Tể cười cười, nói. Cái này gọi là lâu nham, chính là thượng phẩm. Nhìn đúng là như bụi phủ trên mặt, nhưng lâu thế nào cũng không sạch được. Tay để trên đó lúc nào cũng cần lưu ý. Làm bàn như vậy chính là để khuyến khích và cảnh tỉnh người đọc sách. Lâm phu tử gật đầu. Bàn tốt. Triển Chiêu bỗng thấy một đám triệu gia quân bên cạnh tập thể ngáp, biểu tình như kiểu người đọc sách thật mỹ nó phiền á. Xe môn cãi láo, một cái bàn bọn muốn chết mà còn lý sự thành vậy được. Triệu Trinh gật đầu, nói: Vậy lấy cái bàn này làm đề, ra một thành ngữ bốn chữ. Tất cả mọi người chớp chớp mắt. Dĩ. Lại Thiên Thanh nhìn một chút Triệu Trinh. Triệu Trinh cười, hỏi hắn: Đáp được không? Lại Thiên Thanh thở dài, nói: Đáp không được. Tao kiến vừa rồi thua một ván, lần này muốn vãn hồi, thế Lại Thiên Thanh đáp không ra, thì nói: Vọng trần mạt cấp. Mọi người suy nghĩ một chút. Đúng nhẹ. Triệu Trinh chỉ vào Tào Kiến nói với Phường Bách Tể: Nè, hắn chịu thua. Toàn người thoáng sửng sốt chốc lát, sau đó phì cười. Tào Kiến nghẹn họng. Dương Thiếu Cung cũng nhíu mày nhìn Triệu Trinh. Lại Thiên Thanh cười cười, nói: Tính là hòa thôi, không nên vì thắng thua mà tổn thương hòa khí. Phường Bách Tể nhắc nhở: Nếu tính là hòa, những trận sau sẽ bị ảnh hưởng. Lại Thiên Thanh nói: Ta là người kém nhất trong tam đại tài tử, hai vị huynh đệ của ta giỏi hơn ta nhiều, không sợ. Mọi người đều gật đầu, thư sinh này có khí chất. Làm phụ tử vui đến mức vẻn râu, học sinh do Thái học viện hắn dạy dỗ đều oách như thế đó. Phường Bách Tể vừa thưởng thức Lại Thiên Thanh, vừa cảm thấy đề mục của Triệu Trình rất thú vị. Một ván này bề ngoài là đố chữ nhưng kỳ thực là so độ phản ứng. Lại Thiên Thanh đáp chính là đáp không được, biểu thị hắn không phải không biết, mà là vừa rồi Triệu Trình nói, chịu thua cũng coi như thua, vì vậy hắn không thể trả lời, bằng không sẽ bị đánh hoa. Tào Kiến đúng là trả lời đúng, thế nhưng hắn cũng chịu thua, hơn nữa vì quá để bụng thắng thua nên phản ứng không nhanh bằng Lại Thiên Thanh. Toàn bộ coi như là thua. Cuối cùng Lại Thiên Thanh bất kể thắng thua, nói cũng rất hay. Trận thứ nhất này đã ra được đòn phủ đầu, thẳng đến đẹp. Vì vậy Phương Bách Tể lại hỏi ý kiến mọi người. Đương nhiên tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng một ván vừa rồi Lại Thiên Thanh thắng, Tào Kiến thua. Song song tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh, nghĩ bụng vị này đúng là không thèm khách khí, ra một câu đố chữ còn nhân tiện cười nhạo Tào Kiến không theo kịp Lại Thiên Thanh. Ai nha, lát nữa có khi nào đánh nhau không? Mấy gì gì mà cùng phấn khích đến giảm chân, Ngồi Nhất Họa cũng gật đầu, nói với Triệu Phổ. Đây mới là đức hạnh của người họ Triệu, người là nhặt được đúng không? Triệu Phổ nhìn trời. Triển Chiêu đi ôm Tiểu Tứ Tự trở về, song song ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạch Ngọc Đường cũng chú ý thấy mưa có vẻ càng ngày càng nặng hạt, sắc mặt Nam Cung và Âu Dương cũng càng ngày càng khẩn trương. Vừa rồi Trần Tam Quỷ nói, quỷ nhân xuất môn gây vạ vũ á, không ngờ đúng là trời đổ mưa. Vì vậy, mọi người đồng loạt xoay trái phải tìm xà ngang. Lại Thiên Thanh thu hỏa bút. Triệu Trinh cầm bức họa của hắn nhìn một chút, gật đầu. Để cho trẫm câu vọng trần mạt cấp. Triệu Trinh nói còn chưa dứt lời, Nam Cung không cẩn thận làm đổ chén trà. Lại Thiên Thanh nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh chớp chớp mắt, vẻ mặt như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tranh này cho ta. Hắn vừa rồi nói cũng không to, mọi người xung quanh không nghe thấy, Lại Thiên Thanh cũng không nghe quá rõ. Thấy hắn muốn bức tranh thì gật đầu, viết cho hắn dòng chữ vọng trần mạt cấp. Triệu Trinh hí hửng bảo Nam Cung lấy về. Triển Chiêu bọn họ nghĩ Lại Thiên Thanh hôm nay biểu hiện rất tốt, không chờ ngày mai nhận được thánh chỉ phong làm họa sư cung đỉnh. Song song đó đều lắc đầu. Triệu Trinh đã nói sai lần thứ ba, cứ thế này thì tự hắn sẽ làm lộ thôi. Quả nhiên, nhìn nửa lại Thiên Thanh, thấy hắn cau mày, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Trinh, rồi quay lưng đi xuống. Nhạc Tử Minh và Tạ Viêm cùng Bao Duyên bọn họ đều lại nói với hắn. Thẳng rất đẹp. Lại Thiên Thanh gãi gãi đầu, không quá xác định nhìn Triệu Trinh đang thưởng họa. Hắn vừa rồi hình như nói là, để cho trẫm bốn chữ vọng trần mạt cấp. Tỷ thấy ấy mà, có người thắng thì cũng có người thua, có người cười thì sẽ có kẻ khóc. Nhìn nửa bên Tào Kiến bọn họ, ván vừa rồi rất sống kiểu ăn trộm gà không được còn mất nắm gáo, thua cả trận lẫn người. Công Tôn nói, người của Càn Khôn Thư Viện không thành thật à, còn chưa tới Tứ Viện tỷ thí đã thế, tới rồi còn không biết sẽ ra chiêu gì nữa. Lâm phu tử gật đầu, lão phu cũng lo lắng cái này, huống chi còn thi cả văn lẫn võ. Triển Chiêu vỗ vỗ Lâm phu tử, nói, phu tử không cần lo lắng, cũng không ngắm lại Tứ Viện tỷ thí người giao cho ai phụ trách, sao còn sợ nháo đến tai nạn chết người được. Lâm phu tử suy nghĩ một chút rồi nhìn sang một bên. Chỉ thấy lúc này, Ân Hầu Ôn Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn đứng cùng một chỗ, mặt nhăn lại, đang thảo luận. Tiểu Tứ Tử nói, Càn Khôn Thư Viện rất không thanh thoát. Thiên Tôn gật đầu, phải cẩn thận. Ân Hầu hiếp mắt, dám gian lận lúc Tử Viện tỷ thí và để cậu nương đốt Thư Viện đó. Tất cả mọi người thấy Càn Khôn Thư Viện lau mồ hôi, lại muốn đốt nhà đập phòng à. Triển Chiêu vẫn nhìn xà ngang, Bạch Ngọc Đường khẽ đụng hắn, ý bảo hắn nhìn bên kia. Triển Chiêu quay mặt lại, thấy sắp bắt đầu trận thứ hai, Triệu Trinh thì đang nâng cằm, hiếu kỳ hỏi Dương Thiếu Cung ngồi đối diện sắc mặt không tốt lắm. Cái nhẫn trên tay ngươi là tà giáo sao? Vụt! Triệu Phổ phun một ngụm trà, tất cả mọi người ghét bỏ nhìn hắn. Người vừa rồi xác định đã dặn hắn phải điều thấp. Triệu Phổ bất lực.